chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 Đế Hào Câu Lạc Bộ Đêm Gặp Nạn. Chương 170, Đế Hào Câu Lạc Bộ Đêm Gặp Nạn. Trần Thanh Thanh Trần An vỗ vỗ nàng đầu. Nói, nhà đầu ngốc, người có rất nhiều loại cách sống. Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Không cần mỗi ngày đều miên man suy nghĩ, gặp được trắc trở thời điểm. Chúng ta nếu muốn, hết thảy đều sẽ hảo lên, cũng luôn có hảo lên kia một ngày. Trương Phương Phương dùng sức gật gật đầu. Dưới đáy lòng nói cho chính mình, không sai, hết thảy đều sẽ hảo lên, cũng luôn có sẽ khá lên kia một ngày. Đột nhiên, ghế lâu người bị người một chân cấp đá văng. Một đám người xa lạ nam nhân đi đến, nổi giận gầm lên một tiếng nói, không phải nói không ghế lô sao? Này ghế lô còn không phải là trống không sao? Đi theo cùng nhau tiến vào phục vụ sinh nhíu mày nói. Vài vị tiên sinh, này gian ghế lô còn có hai vị khách nhân không đi, mấy người hướng tới trên sofa mắt say lờ đờ mê. Ly hai cái mỹ nữ nhìn thoáng qua, chỉ một thoáng. Một đám người đôi mắt như là dính ở hai người trên người giống nhau. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Trương Phương Phương kinh hô. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Những người đó nhìn các nàng ánh mắt. Ngay từ đầu là kinh diễm. Đến cuối cùng lại chậm rãi trở nên dâm tạt. Theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào cái kia người phục vụ. Thầm than một tiếng không tốt, quả nhiên, liền thấy cái kia tức giận nam nhân, bàn tay vung lên nói, không đi vừa lúc, bồi bọn lão tử chơi ngoạn nhi đi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh lùng nói, người biết bổn tiểu thư là ai sao? Liền dám nói loại này lời nói. Nam nhân lớn lên phì đầu đại não, ngay cả lỗ tai đều đặc biệt đại, cố tình vóc dáng còn đặc biệt lùn. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái tròn vo dưa hấu, nhưng như vậy một người. Trong mắt lại mang theo một cổ sát phạt chi khí, hắn phía sau mấy nam nhân. Cũng là như thế. Diện mạo khác nhau, lại đều thực bình phàm, nhưng đều mang theo một cổ sát khí. Tuy rằng cực lực cất giấu, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là ở trong lúc lơ đãng bắt giữ tới rồi, nếu không đoán sai. Này chỉ sợ là một đám bỏ mạng đồ đệ, ni ma. Đây là cái gì vận khí a? Tùy tiện ra tới chơi một chuyến đều có thể gặp được loại người này. Này Vân Thành thật đúng là ngư long hỗn tạp địa phương, những cái đó nam nhân nghe thấy nàng nói như. Vậy, một đám đều cười khai, bọn họ này nhóm người trà trộn với trên giang hồ. Chuyên môn làm chút nhận không ra người hoạt động. Cả ngày đều quá ở vết đao liếm huyết nhật tử, sẽ sợ nàng một cái nho nhỏ hoàng mao nha đầu. Tuy rằng nha đầu này khí độ đích xác thoạt nhìn bất phàm, kia tai to mặt lớn nam nhân cười ha ha vài tiếng. Nói, mỹ nữ, hầu hạ thật lớn đàn ông, liều ngươi một cái toàn thây, nghe vậy. Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh ra đầu đều bắt đầu tê dại, một mở miệng chính là liều toàn. Thây. Này nhóm người vừa thấy chính là tới không tốt, mà hắn phía sau các huynh đệ cũng bắt đầu nói. Kia lão đại, chúng ta liền không cần tìm nữ nhân khác đi. Có này hai cái nữ cũng đủ chúng ta nhạc a, hành. Liền các nàng, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, hướng về phía các nàng hô lớn. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là Tư Đồ Phong nữ nhân. Kia phục vụ sinh nghe thấy nàng để Tư Đồ Phong tên. Sửng sốt trong chốc lát, Mạc Danh cảm thấy có chút quen mắt, chẳng qua thiếu gia bạn gái không phải cái thoạt nhìn thực bình. Thường nữ hài tử sao? Vô luận như thế nào? Vẫn là đến đi thông chi thiếu gia một tiếng. Này nhóm người không phải hắn một cái nho nhỏ phục vụ sinh có thể đắc tội đến khởi, lại nghe thấy. Đám kia người ta nói, anh em, kia cô bé lớn lên cũng quá mỹ. Ta đã nổi lên dục vọng. Làm sao bây giờ, ha ha ha ha, Tiêu Tam ngươi cái này hùng dạng, vậy không cần chơi, trực tiếp mang về ngủ đi. Tán đồng, lão đại cái kia cực phẩm mỹ nữ liền về ngươi, dư lại cái kia sẽ để lại cho các huynh đệ nhạc a đi. Hành, không thành vấn đề, dứt lời. Mấy người liền hướng tới Trương Phương Phương đi đến, đem nàng một phen kéo lên, Trương Phương Phương thét to. Các ngươi này đàn hỗn đản, muốn làm cái gì, buông ta ra, a, Thanh Thanh, cứu ta. Trần Thanh Thanh đi kéo nàng, lại bị cái kia tai to mặt lớn nam nhân cấp giữ chặt. Nhất thời không bố trí phòng vệ, thiếu chút nữa tài đến hắn trong lòng ngực. Nàng kịp thời dùng tay chống lại, tai to mặt lớn nam nhân cười lạnh nói. Mỹ nữ, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. A, cứu mạng, Thanh Thanh cứu ta, Trương Phương Phương kêu cứu thanh âm càng ngày càng xa. Bị những người đó mang ra ghế lô, Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt. Cầu cứu giống nhau nhìn về phía cái kia phục vụ sinh. Phục vụ sinh ngầm hiểu, vội vàng đi ra ghế lô. Thẳng đến Tổng Giám Đốc văn phòng, làm Tổng Giám Đốc cấp thiếu gia đi điện thoại, Tổng Giám Đốc sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, xác định là thiếu gia bạn gái. Lúc này nếu là quấy rầy đến thiếu gia ngủ, hắn sẽ bão nổi, hẳn là không sai được. Giám Đốc ngươi mau đánh đi, liền tính không phải thiếu gia bạn gái. Những người đó tới chúng ta nơi này công nhiên đáng khinh khách nhân. Thiếu gia cũng sẽ tức giận, vậy được rồi. Giám Đốc gạt ra Tư Đồ Phong điện thoại, điện thoại một truyền được hắn còn chưa mở miệng, kia đầu liền truyền đến một trận giống giận. Trương Lão Tam, người mẹ nó hơn phân nửa đêm cấp lão tử gọi điện thoại làm cái gì? Không cho cái hợp lý do, lão tử giết ngươi, hắn mới vừa ngủ này liền bị điện thoại thanh đánh thức. Cực độ khó chịu thiếu gia, người bạn gái bị một đám lưu manh cấp bắt lại. Còn có nàng bằng hữu, điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó kinh hô, người nói cái gì, ta bạn gái, Trần Thanh Thanh, tên gọi cái gì ta không biết, chính là cái đại mỹ nữ, lớn lên đặc biệt mỹ, liền chưa thấy qua lớn lên như vậy mỹ nữ hài tử, vậy khẳng định là Trần Thanh Thanh không thể nghi. Ngờ, ai có thể so nàng càng mỹ, trước phái người đi cho ta nhìn. Nếu là có nguy hiểm liền chạy nhanh nghĩ cách cứu viện. Nếu không có nguy hiểm, khiến cho nàng ăn chút đau khổ. Bổn thiếu gia lập tức liền đuổi qua đi tốt. Thiếu gia Trương Phương Phương một đám nam nhân mạnh mẽ mang ra ghế lô lúc sau. Trong lòng sợ hãi cực kỳ. Đi ngang qua một gian ghế lô đại môn. Nàng bắt lấy trên cửa tay vịn. Chết không chịu theo chân bọn họ rời đi. Trong miệng hô lớn, buông ta ra. Cầu xin các ngươi, thả ta đi, nữ nhân, tiểu đàn ông coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, nếu ngươi như vậy thích này gian ghế lô, chúng ta đây liền ở chỗ này giải quyết đi. Không cần, cầu xin các ngươi, buông tha ta đi, nàng trong lòng mau tuyệt vọng tới rồi cực hạn, đột nhiên. Một đạo hình bóng quen thuộc từ những người này phía sau trải qua. Là Lam Giặc Dương, nàng tưởng kêu cứu. Nhưng tưởng tượng đến phía trước hắn như vậy chán ghét nàng. Liền như thế nào đều không mở miệng được, những người đó thấy nàng không nói. Trêu ghẹo nói, như thế nào, mỹ nữ nghĩ thông suốt sao? Hầu hạ hảo các huynh đệ, liền thả ngươi một con ngựa, như thế nào? Trương Phương Phương sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quật cường biểu tình, làm nàng bị này nhóm người khi dễ. Còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Nàng tuyệt vọng gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi, bất quá trước buông ta ra đi, không thành vấn đề, bất quá ngươi đến thành thật một chút, thủ đoạn bị buông ra. Trương Phương Phương mắt nhắm lại, đối với đối diện vách tường liền hung hăng vọt qua đi, chết tính. Hết thảy thống khổ liền đều không thuộc về nàng, nhưng trong dự đoán đau đớn cùng hắc ám đều không có đã đến. Nàng bị một đạo người tường cấp ngăn trở, cũng không có đụng vào trên tường, ngẩng đầu, liền đối thượng Lam Giặc Dương một đôi hung ác nham hiểm con ngươi, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Muốn hỏi, Lam Giặc Dương, ngươi là tới cứu ta sao? Chính là lại như thế nào đều hỏi không ra khẩu, kia mấy nam nhân thấy nàng cư nhiên muốn tìm cái chết. Sôi nổi đều phẫn nộ không thôi, mãnh lực đem nàng kéo trở về. Một bạt tai dùng sức chiều qua đi, rồi sau đó gắt gao tạm giam lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tiện nhân, cư nhiên dám tìm chết, đem nàng cho ta áp đến này gian ghế lô đi, lão tử hiện tại liền phải thượng nàng. Không biết điều tiện nhân, huynh đệ coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, còn không phải tốt xấu. Mấy người áp Trương Phương Phương vào ghế lô, vừa lúc kia gian ghế lô khách nhân mới vừa đi, trong phòng lộn xộn còn không có tới kịp thu thập, mấy người cũng không thèm để ý, cuối cùng một người lâm vào cửa trước. Ngữ khí trêu chọc hướng về phía vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện qua Lam Giặc Dương nói. Anh em, muốn hay không cùng nhau hưởng dụng? Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Không cần, sau đó xoay người liền đi. Đi rồi vài bước lại dừng một chút, Trương Phương Phương cái kia ghê tởm nữ nhân. Đã chết đều xứng đáng, cứu nàng. Nằm mơ đi, hừ, xoay người đi cách vách một gian ghế lô. Nơi đó có hắn các bạn học cùng vô số mỹ nữ chờ hắn đâu. Hôm nay hắn là ra tới cùng bằng hữu cùng nhau chúc mừng sinh nhật đi vào ghế lô. Một đám mỹ nữ lập tức quay chung quanh lại đây, Lam thiếu. Thượng một chuyến buồng vệ sinh cư nhiên muốn lâu như vậy. Không phải làm chuyện xấu nhi đi đi. Chính là, làm chuyện xấu nhi cũng không mang theo thượng chúng ta, Lam thiếu. Làm chúng ta hầu hạ ngươi đi. Bao sảng nha, Lam Giặc Dương ánh mắt âm lãnh quét này đó nữ nhân liếc mắt một cái. Trong đầu chỉ có một chữ, dơ, tránh ra, hắn lạnh lùng nói. Rồi sau đó đi tới ghế lô trên sofa, một đám mỹ nữ lại không chịu hết hy vọng. Sôi nổi đều bắt đầu các loại đa dạng câu dẫn, trong đó một cái lá gan khá lớn. Trực tiếp đem áo trên cấp cởi, bên trong ăn mặc một kiện nửa trong suốt ren váy. Bộ ngực sữa nửa lộ ngồi xuống Lam Giặc Dương bên người, Lam Giặc Dương thấy vậy nhíu nhíu mày. Trong đầu không tự giác xuất hiện Trương Phương Phương trần trụi dáng người, mà nàng. Hiện tại đang bị một đám nam nhân hưởng dụng, mặc danh. Trong lòng có vài phần không thoải mái, Lam thiếu. Nhân ra còn là chỗ đâu. Liền chờ để lại cho ngươi hưởng dụng, mỹ nữ ở bên tai hắn nói nhỏ nói, Lam Giặc Dương cảm giác một. Trận tâm phiền ý loạn, Trương Phương Phương cùng hắn một đêm kia, cũng là lần đầu tiên, hơn nữa, kia một lần cũng là trong đời hắn lần đầu tiên, làm hắn ấn tượng khắc sâu, bỗng nhiên, hắn cả người đột nhiên đứng lên, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hướng tới cửa đi đến, bạn tốt hô, Giặc Dương, người đi đâu, Lam Giặc Dương cũng không có trả lời bọn họ, mà là bay thẳng đến cách vách ghế lô đi đến, ghế lô. Trương Phương Phương còn ở không ngừng giãy giụa, quần áo bị xé đến phá thành mảnh nhỏ, cả người tuyệt vọng tới rồi cực hạn, buông ta ra. Các ngươi này đàn xúc sinh, miệng nàng hô to, trong mắt che kín nước mắt, một đôi chân lung tung đá, sợ bị này nhóm người tiếp cận, lại bắt đầu xé nàng quần áo, bỗng nhiên. Ghế lô môn bị một đạo trọng lực cấp đá văng, mấy cái chính chơi đến hứng khởi nam nhân sôi nổi đều. Nhăn lại mi, tràn ngập hàn ý nhìn về phía người tới, là Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương giống như bắt được một cây cứu mạng thảo giống nhau. Thừa dịp đại gia không chú ý hướng tới hắn vọt qua đi, rốt cuộc nhịn không được. Hướng tới hắn cầu cứu nói, Lam Giặc Dương, cứu cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta. Ô ô, Lam Giặc Dương nhìn trên người nàng bị xé đến phá thành mảnh nhỏ quần áo. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang quy, huynh đệ, đây là thay đổi chủ ý, tưởng cùng chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Cái kia phía trước hỏi qua Lam Giặc Dương nam nhân, đột nhiên nói, Lam Giặc Dương đem Trương Phương Phương kéo đến phía sau. Đem chính mình áo khoác cởi ra ném cho nàng, nói, đi ra ngoài, lập tức đi, hết chương.